Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, cầu cưới. Sáng sớm thứ nhất lụ ánh mặt trời sái tiến Nam Huân Điện thời điểm. Minh Mị đang ngồi ở trang đài khắc hoa gương đồng tiền từ chăn chăn hầu hạ quân mặt trang. Điểm Mani Sa Tanh dường như tóc dài rối tung ở sau người. Nữ tử mặc nhất kiện nguyệt bạch sắc tầm y, tả hữu hai bên các đôi rất nhiều châm cài bộ diêu cùng châu báu mỹ ngọc. Nhẵn nhụi hương phấn nhẹ nhàng phu ở trên mặt, khiến cho vốn là trắng nõn khuôn mặt càng rõ ràng diễm động lòng người. Đưa tay dính một điểm son đồ ở cánh môi thượng, Minh Mị theo trong gương xem thị nữ vì bản thân so mang châm cài tóc. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trước nhìn xem thiêu viện đưa tới quần áo là bộ dáng gì. Lại quyết định búi tóc cùng châm hoa đi, nàng mới vừa nói xong. Sáng quắc liền theo ngoài cửa đi tới. Phúc phúc thân mình nói. Công chúa, thượng y cục dương nữ quan mang theo tân làm tốt quần áo đến, dương tay ý bảo nàng tiến vào. Tiểu nha hoàn kính cẩn cúi đầu lui lại mấy bước, thế này mới xoay người đi ra ngoài điện gọi đến. Lập tức, một cái ước chừng tứ gần 10 tuổi trung niên nữ tử chậm rãi đi đến. Phía sau còn đi theo một cái cung tỳ, trong tay nâng hộp sơn lý để đặt nhất kiện mới tinh y bào. Hôm nay là Lý Tự Nhi sinh nhật, thượng y cục từ lúc mấy tháng trước liền bắt đầu làm cho này vị đế nữ chuẩn bị ngày sinh lễ phục. Khả đưa tới vài món quần áo đều không có bị nàng xem thượng. Vốn tưởng rằng dưỡng ở chùa đế nữ nhất yêu thích thanh tịnh thanh lịch nhan sắc cùng hoa văn. Lại không nghĩ rằng nữ nam công chúa thần kỳ soi mói. Này thông thường đa dạng căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Tú nương nhóm bởi vậy lần cảm sợ hãi. Dương nữ quan càng là một khắc không dám thả lòng. Rốt cục ở hôm qua lại chế tạo gấp gáp xuất ra một cái tinh mỹ tuyệt luân áo cánh. Sáng sớm liền chạy nhanh đưa tới, nhìn kia kiều diễm sắc màu, vị này nhận hết bệ hạ sủng ái tam đế cơ rốt cục lộ ra vừa lòng tươi cười. Kính cần đem kia kiện hoa phục cử quá mức đỉnh, mà nữ nhân thân mình tắc gần như dán tại trên mặt. Thanh âm từ đuôi đến đầu, mang theo hèn mọn tư thái, tựa hồ là ở cầu xin công chúa lần này có thể lực thi coi trọng. Cũng tốt vì toàn bộ thượng y cục né qua này tai bay vạ gió. Phía trước là nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, dù sao cũng là vui mừng ngày. Này thanh lãnh sắc điệu sợ là nhường công chúa cảm thấy thất lễ. Lúc này đây, thiêu viện cố ý tuyển mỹ nhân túy nhan sắc, hy vọng ngài có thể thích đứng dậy ý bảo đi theo mà đến tú nương cùng nàng cùng nhau đem kia kiện. Quần áo triển khai. So với màu hồng đào càng sâu một ít quyến rũ sắc điệu chút xuống. Xuyên thấu qua gương đồng, đem bên trong nhiễm lên một chút kiểu diễm sắc thái, mà so vải dệt bản thân càng thảo hỉ, còn lại là thêu ở mặt trên đồ án. Quý báu ngân tuyến buộc vòng quanh một cái bạch phượng, mặc dù là đồng nhất loại sắc hề, khả theo lông chim đến linh vĩ, sắc màu biến ảo từ thiền sâu vô cùng. Nhưng vị này đắt tiền chim chóc trông rất sống động, phảng phất lập tức liền muốn vỗ cánh bay cao giống nhau. Minh Mị lấy tay mơn trớn kia kiện quần áo, khóe miệng ý cười tiệm thâm, đợi cho thấy kia phượng hoàng ánh mắt khi, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Cứng rắn tính chất, phiếm đỏ sẫm như máu sắc màu, nhưng Minh Mị trong nháy mắt liền nghĩ tới bản thân con ngươi. Cúi người lại hành một cái lễ, dương nữ quan đáp, hồi công chúa lời nói, là nước khác tiền cống đá quý, nhân cũng không tính đại, làm trang sức không đủ hoa lệ, cho nên liền ban cho thiêu viện, nghĩ nếu là kia ngày có quý nhân phải làm quần áo cũng có thể dùng được với, nô tỳ gặp này tảng. Đá nhan sắc cùng mỹ nhân túy tương xứng, liền tự chủ trương khảm ở tại mắt phượng thượng, người đâu. Thưởng, đại để là này quần áo làm được lại thỏa mãn không có. Minh Mị ngay cả này khách sáo đối đáp đều tỉnh đi. Chỉ là nhân cầm một phen bí đỏ từ ra tiến dương nữ quan trong tay. Toàn bộ thiêu viện tú nương, đều phải thưởng, sáng quắc, ngươi theo nữ quan đi một chuyến đi, đứng ở bên trong nữ nhân như là bị vị này đế nữ khẳng khái. Dạ choáng váng, một lát sau mới trùng trùng quỳ trên mặt đất cảm tạ ân. Sáng quắc cười đem nàng nâng dậy đến, liên thanh nói, nữ quan, kính xin ngài dẫn ta đến thượng y cục đi một chuyến, thấy hai người rời đi. Chăn chăn liền hầu hạ Minh Mị thay cái kia váy, không được khen nói, công chúa mặc vào này quần áo, mỹ quả thực giống cửu trùng thiên tiên từ đâu, sổ ngươi nói ngọt. Khinh nhéo hạ của nàng cằm, phục lại ngồi ngay ngắn ở trang kính tiền, Minh Mị một mặt tinh tế họa bản thân lông mày, một mặt nói đến, bất quá, cửu trùng thiên tiên tử cũng không có bản cung đẹp mắt đâu, màn đêm buông xuống thời điểm. Ở Thái Cực Điện Tây Sườn Thiên Thu trong điện, thuộc loại hoàng gia yên ẩm mới vừa bắt đầu, tuy là công chúa sinh nhật, khả vì náo nhiệt, Thái Tông vẫn là mở tiệc chiêu đãi vài vị thần chúc cùng thế gia tử. Mở màn ca múa trợ hứng qua đi, theo nội thị quan thông truyền thanh âm vang lên, Minh Mị bước bước sen, chậm rãi đi vào trong điện. Trong lúc nhất thời, ở đây nhân tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn chăm chú vào vị này tiên hoàng hậu lưu lại tam đế cơ. Đẹp đẽ khuôn mặt còn hơn hết thảy châu báu ngọc sức. Mi đại viễn sơn, mục hàm thu thủy, quyến rũ mà không mất ngạo khí. Dù là ở chùa vượt qua lục tái, khả kia tự phụ khí chất cũng không thua ở chàng gì một vị đế nữ. Nhất là kia tập thêu bạch phượng xinh đẹp quần áo, càng đột hiển nàng hôm nay không giống người thường. Mỹ nhân túy lại danh hải đường hồng, lại y hải đường thịnh phóng khi nhan sắc nhiễm chế mà thành. Minh Mị thích này tươi đẹp sắc màu, càng yêu thích tên của hắn, như mặc này thân quần áo đứng ở thôi ngọc bên người. Liền có thể thay cây kia hoa thụ, cũng thấu thành ngọc đường phú quý tốt đẹp tranh vẽ thôi. Cười yếu ớt hướng phụ hoàng cùng vi thị hành lễ, nhân hôm nay là của nàng sinh nhật, vì trương hiển nàng nhân vật chính địa vị, Thái Tông ân chuẩn nàng ngồi ở bản thân bên cạnh người. Vài vị thượng ở trong cung hoàng tử hoàng nữ cùng các vị tân khách cũng theo thứ tự hướng nàng hành. Lễ chúc thọ, bệ hạ ban cho cùng người tới tiến hiến hạ lễ càng là cần biên soạn thành tập trình lên. Minh Mị cười nhìn này phú quý vất nhi, phúc thân đối Thái Tông nói đến, cảm ơn phụ hoàng cùng quý phi nương nương yêu ái. Tự nhi không thắng vui mừng, một thân châu quang bảo khí phụ nhân che mặt cười cười. Cung thân mang màu vàng sáng long bào thiên tử trao đổi một ánh mắt. Này mới chậm rãi mở miệng. Tự nhi cập kê đã có 2 năm, phía trước ốm yếu luôn luôn tại trong chùa, nhận được Phật tổ phù hộ, hiện thời thân mình cũng tốt không sai biệt lắm, cuối cùng có thể vô cùng náo nhiệt quá một cái sinh nhật. Nghĩ đến nếu là trưởng tôn hoàng hậu còn tại, thấy ngươi khỏe mạnh bình an, cũng có thể an tâm, nói xong, không quên dùng khăn ở khóe mắt khinh lau hai phía dưới mới tiếp tục nói. Hôm nay thừa dịp sinh nhật, như có cái gì thích liền cứ việc nói ra, bệ hạ cùng bản cung nhất định tận lực cho ngươi như ý tự nhi. Trừ bỏ này đó ban cho, ngươi khả còn có cái gì khác muốn sao? Thái Tông hòa ái mở miệng, tựa như đã sớm cùng vi thị thương lượng tốt là mani nói đến nơi này. Nàng như lại chối từ, đó là từ chối thì bất kính, bưng chén rượu lên đối với Thái Tông nói đến, phụ hoàng. Nhi thần quả thật tưởng hướng ngài cầu cái ân điển, ngửa đầu đem kia chén rượu uống một hơi cạn. Sạch, Minh Mị xoay người nhìn ngồi ở trong điện nam tử. Thỉnh phụ hoàng đem thôi ngọc ban cho nhi thần đi, nam nhân lông mày hơi hơi vừa nhíu. Vốn hắn là tưởng hướng bệ hạ cầu cưới nàng, lại không tưởng đổ làm cho nàng dành trước. Tính ra, này đã là 1 năm bên trong lần thứ 2 có người giống Thái Tông cầu muốn thôi khanh đâu. Hết chương.